Cuộc sống muôn màu của anh chàng mặt than. Chương 21, về nhà. Góc truyện audio.com. Edit, Chi Di, chờ cuối tuần tôi với em cùng về. Lý Tôn lập tức trả lời. Cảm ơn ông xã. Trần Tải vui vẻ, ngồi dậy hôn một cái thật kêu lên mặt Lý Tôn. Lý Tôn vươn tay ôm vai Trần Tải kéo vào lòng mình. Cuối tuần đã đến, Lý Tôn lái xe đưa Trần Tải về nhà. Trần Tải chỉ lo vui vẻ. Không nhớ tới lần đầu về nhà sau khi kết hôn phải mua đồ cho ba mẹ. Mãi đến khi tới cửa nhà, thấy Lý Tôn xách một đống quà từ trong cốp xe, cậu mới nhớ mình không chuẩn bị thứ gì. Không khỏi giật mình vì sự cẩn thận tỉ mỉ của Lý Tôn. Mẹ, Trần Tải vừa vào nhà đã nhào vào lòng mẹ Trần đang mở cửa. Nhanh đứng thẳng nào, để mẹ nhìn con thử xem. Mẹ Trần bảo Trần Tải đứng thẳng. Ngắm kỹ từ trên xuống dưới, Trần Tải bị ép kết hôn với Lý Tôn, ba mẹ vẫn luôn lo lắng, sợ Trần Tải con bé bị Lý Tôn ức hiếp. Gần một tháng nay, Trần Tải chỉ gọi điện về nhà nói mình sống rất tốt. Nhưng dù sao nói miệng không bằng chứng, ba mẹ phải thấy tận mắt mới yên tâm được. Mẹ Trần nhìn trước nhìn sau Trần Tải, dáng vẻ không thay đổi bao nhiêu, nhưng trên mặt lại nhiều thêm ngọt ngào cùng hạnh phúc. Ba, mẹ, giữa lúc Trần Tải đang trong cơn vui sướng khi gặp được ba mẹ. Lý Tôn đứng phía sau đột nhiên mở miệng gọi. Ừ, ba mẹ Trần Tải do dự một lúc mới trả lời. Đối với Lý Tôn, ba Trần mẹ Trần biết ơn hắn giúp Trần gia vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng lại hận hắn ép buộc Trần Tải kết hôn. Cũng không biết là biết ơn nhiều hơn hay oán hận nhiều hơn. Hơn nữa Lý Tôn đột nhiên mở miệng cũng khiến ba mẹ Trần Tải không phản ứng kịp. Xin lỗi ông xã, em vui quá quên mất anh. Trần Tải chạy vội tới bên cạnh Lý Tôn. Khoát tay hắn kéo hắn đến trước mặt ba mẹ. Một tiếng ông xã của cậu khiến ba Trần mẹ Trần chú ý thêm một chút. Nhìn lúc này Trần Tải dựa sát Lý Tôn. Vẻ mặt ngọt ngào không giống giả vờ. Ba Trần mẹ Trần đoán rằng gần một tháng nay Trần Tải sống rất tốt. Thiện cảm đối với Lý Tôn cũng tăng thêm vài phần. Đừng đứng đó nữa, mau vào nhà đi, mẹ Trần gọi Lý Tôn và Trần Tải vào nhà. Trần Tải, con về nhà con mua nhiều thứ như vậy làm gì? Ba Trần thấy Lý Tôn và Trần Tải xách túi lớn túi nhỏ vào phòng khách. Mở miệng oán trách một câu. Ba. Không phải con mua, mấy thứ này đều do Lý Tôn mua, anh ấy muốn hiếu kính hai người. Hơn nữa anh ấy đã mua từ trước, không nói cho con biết. Trần Tải giải thích với ba, thuận tiện nói vài lời tốt đẹp cho Lý Tôn. Ba, mẹ, chỉ là chút tâm ý nho nhỏ. Lý Tôn tiếp lời Trần Tải. Lý Tôn, sau này thường xuyên đưa Trần Tải về nhà là được, đừng mua nhiều đồ vậy nữa. Người một nhà không cần khách khí. Ba Trần nói lời khách sáo, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất vui vì hành vi của Lý Tôn. Người một nhà vào phòng khách, ngồi trên sofa trò chuyện, Lý Tôn vẫn kiệm lời như trước, đa phần đều là Trần Tải díu dít không ngừng, bởi vì ở nhà mình, có ba mẹ yêu thương, ông xã cưng chiều, Trần Tải vui vẻ luôn cười tâu toét, mọi người cứ nói chuyện đi, tôi đi chuẩn bị bữa trưa. Tới gần trưa, mẹ Trần đứng dậy, mẹ, con giúp mẹ, Trần Tải cũng đứng lên theo, vào nhà bếp với mẹ mình, con không biết nấu ăn, đừng gây thêm rắc rối. Mẹ Trần quay đầu của trách Trần Tải, mẹ, con đã học nấu ăn, hơn nữa ngày nào cũng nấu cho Lý Tôn, ông xã, em nấu ăn ngon không? Vì để chứng minh mình thật sự biết nấu ăn, cậu con quay đầu hỏi Lý Tôn một câu. Ngon, Lý Tôn nghiêm túc trả lời. Mẹ, mẹ nghe thấy không? Lý Tôn nói con nấu ăn ngon. Trần Tải kiêu ngạo khoe khoang. Nghe rồi. Trần Tải nhà chúng ta nấu ăn ngon nhất thế giới. Như vậy được chưa? Con ra phòng khách nói chuyện với Lý Tôn đi. Một mình mẹ làm được. Mẹ Trần cưng chiều cười cười. Vỗ vai Trần Tải ý bảo cậu ra phòng khách với Lý Tôn. Trần Tải nghĩ Lý Tôn không thích nói chuyện. Để hắn ngồi với ba khó tránh khỏi xấu hổ, cậu lập tức nghe lời mẹ, ngoan ngoãn ra phòng khách. Sau khi cơm nước xong, ba mẹ Trần Tải về phòng ngủ chưa? Trần Tải kéo Lý Tôn về phòng ngủ của mình. Ông xã, anh xem nè, đây là ảnh chụp của em từ nhỏ đến lớn. Trần Tài lục tủ tìm một quyển album thật dày đặt trước mặt Lý Tôn. Lý Tôn lật từng trang, từ bé con mông trần đến khi tập tễnh tập đi rồi trở thành thiếu niên ngây ngô, quyển album ghi chép hoàn chỉnh quá trình trưởng thành của Trần Tài. Mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của Trần Tài trên ảnh đều in sâu vào lòng Lý Tôn. Hắn nghĩ Trần Tài cũng thật sự thích mình, bằng không sẽ không chia sẻ những kỷ niệm này với hắn. Kết chương.